từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 188, Vô Sỉ yêu cầu 3. Góc truyện audio.com, từ trong miệng bọn họ, hơn nữa với hiểu biết của mình, Tần Nguyệt biết, thái tử tuyệt đối không tao nhã như lúc mình gặp hắn, mà là một người tâm cơ có chút thâm trầm, nhưng, điều đó không liên quan tới nàng. Nàng biết thái tử đối với mình còn chưa chết tâm, cho nên càng phải cẩn thận hơn, không thể gặp thái tử nói chuyện, không biết, rất nhiều chuyện cũng không phải nói cẩn thận có thể cẩn thận được. Giống như đêm nay, khi nam tử áo đen đến phòng của nàng, liền chú định vận mệnh lúc này của nàng, vận mệnh thực bi thảm, thực bất đắc dĩ, không, Tần Nguyệt, thái tử đã nói, chỉ cần ngươi đi cầu hắn, hắn sẽ suy nghĩ. Hạo Nguyệt, hèn mọn giấu đi đau đớn trong lòng, nàng lúc này, cũng chỉ là nữ tử vì bảo vệ đứa nhỏ mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cũng là một nữ tử, vì đứa nhỏ của mình, mà ích kỷ muốn hy sinh tất cả, để cho ta đi cầu hắn. Nghĩ đến ánh mắt của thái tử, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đừng nói cầu thái tử, nếu có thể, thậm chí nàng hy vọng cả đời đều không nhìn thấy thái tử. Đúng vậy, hắn nói, chỉ cần ngươi nói, hắn đều sẽ suy nghĩ. Trời biết, muốn một nữ nhân, lại nói ra lời như vậy trước mặt một nữ nhân khác. Cần bao nhiêu dũng khí, nàng là tình địch của nàng, bởi vì nàng là nữ nhân tướng công của nàng yêu. Nhưng vì đứa nhỏ, vì mình sau này, nàng lại phải phủ phục trên mặt đất như vậy. Cầu nàng giúp mình ở trước mặt tướng công nói vài lời. Nhị tỷ, không cần làm ta khó xử. Tần Nguyệt chống đẩy, không phải nàng không muốn giúp, mà là nàng thật sự không muốn có nhiều quan hệ với thái tử. Tần Nguyệt, ngươi cứ như vậy là không phải gặp ta sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng với tiếng cửa mở vang lên. Tần Nguyệt quay đầu lại, nhìn nam tử đứng ở cửa, thân mình nhịn không được run rẩy. Tần Nguyệt, ngươi cứ chán ghét ta, sợ hãi ta như vậy sao? Đi vào trong phòng, thái tử khinh thường nhìn Hạo Nguyệt trên mặt đất một cái. Hạo Nguyệt ôm lấy chân Tần Nguyệt, khóc nói, Tần Nguyệt, cầu xin ngươi, van cầu ngươi, cách chương.